Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 292, chương 281, đường môn 16. 22, song càng, vĩnh nhạc bang bang chúng lập tức phát ra cự đại hư thanh. Bản tại Mộ Dung Ngôn người bên cạnh cũng tự động nhường ra một trượng phương viên địa phương. Lưu cho hắn cùng Lạc Phi đối chiến. Vẫn là không cần, liệt diễm thủ, a Mộ Dung Ngôn có chút cong một chút eo, làm ra hết sức chăm chú dáng vẻ, muốn làm tổn thương ta lời nói, hy vọng ngươi có thể sử dụng mạnh nhất võ công. Tỉ thí như vậy cùng thực chiến là hai chuyện khác nhau. Ngài chưa từng nghe qua một tấc dài một tấc mạnh a. Lạc Phi mỉm cười đem kiếm mang lên trước ngực vị trí. Cùng trước ngực thành 90 độ giác. Vậy thì tốt, xuất kiếm đi. Mộ Dung Ngôn cũng không nhiều lời, tay không làm ra thủ thế, tập trung lực chú ý đi xem Lạc Phi kiếm công kích phương hướng. Đắc tội, Lạc Phi mãnh tiến về phía trước một bước, lần này lại là bá bá bá bá bá, dùng thời gian ngắn nhất xuất liên tục 5 kiếm. Hắn suy đoán Ưng Lục trước đó khẳng định đã hướng Mộ Dung Ngôn toàn bộ nói ra hắn trước 4 kiếm. Chém tổn thương Ưng Lục lúc tình cảnh, lần này liền không lại phân biệt thứ, mà là liên tiếp thứ chém ra 5 kiếm, ý đồ vượt quá Mộ Dung Ngôn sở liệu, trong thời gian ngắn nhất có hiệu quả. Mộ Dung Ngôn tại Lạc Phi đệ nhất kiếm đâm ra sau không có thu hồi, mà là lập tức thay đổi thứ vì chém lúc cũng đã càng bỏ thêm hơn cẩn thận. Trốn tránh gian mặc dù vô cùng nhẹ nhõm, lại như cũ không có nửa phần chủ quan. Thẳng đến Lạc Phi kiếm thứ tư hoành chém rớt không, thứ năm kiếm Lạc Phi trực tiếp vọt tới trước nhảy lên. Cư cao lâm hạ sử xuất nhất chiêu cùng loại lực bổ hoa sơn, hạ chém. Bởi vì có trước đó chém tổn thương Ưng Lục kinh nghiệm, Lạc Phi làm như vậy chính là muốn tại bảo đảm mệnh trung tình huống hạ tận khả năng nhiều làm bị thương Mộ Dung Ngôn một ít. Dù sao Ưng Lục trong miệng Mộ Dung Ngôn muốn so Ưng Lục võ công cao rất nhiều, không như vậy rất có thể sẽ chỉ vạch phá Mộ Dung Ngôn quần áo. Nhưng mà đối mặt Lạc Phi lần này thân tất cả đều là sơ hở một kích, Mộ Dung Ngôn mắt bên trong lại là hàn quang lóe lên, cả người không chỉ có không lui lại tránh né, trái lại thân thể tả khuynh nhanh chóng hướng lên đá ra chân phải. Nằm xuống, cùng với Mộ Dung Ngôn một tiếng gào to, một cước này tựa như tia chớp đá hướng Lạc Phi bụng dưới. Lạc Phi chỉ cảm thấy chính mình hạ chém tay phải, bỗng nhiên bị một cỗ lực lượng khổng lồ khống chế. Này đại lực khiến cho hắn thanh phong kiếm hạ chém tốc độ mãnh lại nhanh hơn mấy phần. Chính là tại bụng dưới truyền đến kịch liệt đau nhức phía trước trong nháy mắt chém bị thương Mộ Dung Ngôn vai trái. A, hai tiếng kêu thảm tụ hợp cùng một chỗ tỏ ra vô cùng thê lương. Vạn không nghĩ tới Lạc Phi này một kiếm như vậy nhanh Mộ Dung Ngôn che lại máu chảy vào chú vai trái chật vật lui lại hai bước. Mắt bên trong đã giận lại sợ, mà Lạc Phi thì trực tiếp bị Mộ Dung Ngôn một cước này bị đá sau phiên. Chỉ cảm thấy bụng dưới vô cùng kịch liệt đau nhức, sau khi hạ xuống làm phòng đối phương giận bên trong truy kích, không thể không thuận thế hướng về phía sau lộn vài vòng. Bị vội vàng xông lên Cố Tiêu Tiêu cùng Long Ngạo Thiên hai người miễn cưỡng đỡ lấy. Cố Tiêu Tiêu đỡ lấy Lạc Phi về sau, lập tức thay đổi ra thần kỳ cái hòm thuốc. Tại đám NPC ngầm thừa nhận không cảm thấy kỳ quái tình huống hả, lấy ra một bình miễn phí thuốc đỏ đưa cho Lạc Phi. Lạc Phi một bên mở ra chính mình trạng thái lan xem xét, một bên tiếp nhận bình này thuốc đỏ. Ngay tại Lạc Phi chém trúng Mộ Dung Ngôn bả vai phía trước trong nháy mắt, Mộ Dung Ngôn dựa vào trên giang hồ thực chiến siêu 30 năm kinh nghiệm cùng bản năng, vai trái vẫn là mang theo thân thể hơi hướng về phía sau khuynh. Cũng chính là bởi vì này một khuynh, vốn nên bị chém chuẩn này một kiếm chỉ chặt tới 2/3 dáng vẻ. Cũng không có chém tổn thương Mộ Dung Ngôn xương vai. Đương nhiên, cũng bởi vì này một khuynh, Lạc Phi trên bụng bên trong một cước này trên thực tế cũng chỉ chịu Mộ Dung Ngôn 6 phần lực. Nếu không muốn vô cùng lực đá chúng, hệ thống chắc chắn lập tức phán định Lạc Phi nội tạng đánh rách tả tơi. Tại chỗ mất mạng, uống xong bình này thuốc đỏ về sau, Lạc Phi sinh mệnh giá trị theo đáng thương 40 điểm cấp tốc khôi phục đến tương đối an toàn 70 điểm. Nhìn thấy Lạc Phi tương đối nhanh từ dưới đất bò dậy, che bả vai Mộ Dung Ngôn khiếp sợ không gì sánh nổi. Sớm có thủ hạ cầm băng gạc cùng thuốc trị thương tới thay hắn cầm máu. Hắn đứng tại chỗ mặc cho thủ hạ hướng trên vết thương ngược lại thuốc trị thương. Cùng sử dụng băng gạc băng bó, Mộ Dung Ngôn miệng bên trong khó có thể tin nói. Tuy là ta vừa rồi vì tránh này một kiếm, trên chân lực đạo khó tránh khỏi yếu hơn mấy phần, nhưng mặc cho ai trung thượng ta 6 phần lực một cước này. Dù rằng may mắn lưu đến tính mạng, cũng sẽ không như vậy nhanh đứng lên, ít nhất phải nằm lên nửa năm cũng có thể chậm rãi dưỡng tốt. Bởi vì ta sư muội thủ đoạn đấu qua rất nhiều thần y a. Lạc Phi mới vừa mượn đến đồng đội trợ lực, ngoài miệng khó tránh khỏi khích lệ hạ Cố Tiêu Tiêu, không nghĩ tới Tiêu Giao phái như thế tàng long ngọa hổ. Xem ra ta trước đó vẫn là coi thường các ngươi. Mộ Dung Ngôn nhìn về phía Tiêu Giao Tử nói, nếu như thế, ta ngược lại thật ra muốn hỏi Tiêu Giao trưởng môn một câu. Quý phái cùng chúng ta hợp tác phải chăng còn giữ lời a? Giữ lời, đương nhiên giữ lời. Tiêu Giao Tử lập tức liền nhận lời nói, tiểu đồ ngang bướng, nếu không phải Mộ Dung bang chủ dưới chân lưu tình, đã sớm mệnh tang tại chỗ. Tiêu Giao phái cả nhà đều vạn phần cám tạ. Thật sao? Lấy ngươi nhãn lực chẳng lẽ sẽ nhìn không ra? Lệnh đồ kiếm đã nhanh qua võ đang trưởng môn a. Mộ Dung Ngôn đem ánh mắt chuyển hướng Lạc Phi. Nghĩ không ra ta lại xem trọng ngươi. Cuối cùng vẫn là coi thường ngươi. Lấy ngươi tư chất, thậm chí không dùng đến 10 năm, liền có thể trở thành thiên hạ đệ nhất cao thủ. Mộ Dung bang chủ quá khen, cũng không muốn cùng Vĩnh Nhạc bang đánh nhau chết sống. Lạc Phi giả ý dùng sức ho khan hai tiếng, lấy đó một cước này vẫn là để hắn bị thương không nhẹ. Trong lời nói cho Mộ Dung Ngôn tìm mặt mũi nói, trước đó Ưng Lục thủ lĩnh tiếp ta 4 kiếm đều là chỉ lóe không công, không nghĩ tới Mộ Dung bang chủ tại thứ 5 kiếm cùng ta đối công. Nếu không phải ngày cuối cùng dưới chân lưu tình, Lạc Mỗ hiện tại liền không cách nào đứng cùng ngài nói chuyện. Hừ hừ, ta có thể không lưu tình a? Không ngờ Mộ Dung Ngôn lại cũng không cảm kích nói, ta nếu dám không lĩnh tình, Lạc thiếu hiệp này một kiếm liền đem ta vai trái cho tháo xuống. Ngài quá khiêm tốn. Lạc Phi thấy Mộ Dung Ngôn một mặt nộ khí, xấu hổ gượng cười nói, mặc kệ như thế nào, ngài trên giang hồ là vạn người kính ngưỡng đại nhân vật. Đã vãn bối may mắn vạch phá tiền bối quần áo, kia người của đường môn đúng hay không? Lạc Phi cố ý không có tiếp tục nói đi xuống. Chỉ là nhìn Mộ Dung Ngôn làm chính hắn nói ra thả người. Thực đáng tiếc ta làm không được. Không ngờ Mộ Dung Ngôn lại cũng không dự định thực hiện lời hứa. Hắn xoay người lại theo thủ hạ tay bên trong lần nữa cầm tới bó đuốc nói. Ngăn cách Tiêu Giao phái người, lập tức đem đường môn đều giết. Nói xong liền cánh tay phải hất lên, bó đuốc tinh chuẩn ném đến tiền thính cửa bên ngoài củi đôi bên trong. Trùng thiên đại hỏa lập tức liền đốt lên. 20-30 Vĩnh Nhạc bang bang chúng lập tức đứng ở Mộ Dung Ngôn người phía trước. Binh khí cứ việc hướng Tiêu Giao phái trước mọi người chỉ, lại không lại hướng về phía trước, chỉ muốn khởi ngăn cản tác dụng. Còn lại đại bộ phận Vĩnh Nhạc bang người thì tiếp tục gắt gao vây quanh tiền thính, cũng không vội công kích, chỉ chờ người của đường môn chính mình lao ra, mắt thấy đến thủ vững Tiền Thính sẽ chỉ ngồi chờ chết. Đường Môn đám người không thể không đem trước kia đóng chặt cửa sổ đều mở ra, chuẩn bị lao ra cùng vây quanh bọn họ địch nhân làm đánh cược lần cuối. Chúng ta muốn lên đi hỗ trợ a. Long Ngạo Thiên thay đổi ra, hợp kim choáng chùy, hỏi Lạc Phi nói. Thật đối mặt đại chiến hắn chắc chắn sẽ không dùng phía trước được đến côn sát. Dù sao này choáng chùy là hoàn mỹ cấp, không cần phải gấp gáp. Lạc Phi gặp không cả kinh nói. Văn không được cũng chưa chắc lập tức tới võ, bởi vì ta còn có nhất chiêu văn có thể dùng. Nói xong, Lạc Phi tay phải đánh nhẹ cái búng tay, nhỏ giọng nói, mưa rào xối xả, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.